Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 762, tìm cớp 1, góc truyện audio.com, ngươi biết ta là ai không? Ta nên biết sao? Dương Lỗi khinh thường liếc qua, căn bản không đem hắn để ở trong mắt. Gia hỏa này tu vi mặc dù không tệ, ở trong những người này cũng coi là thượng du rồi, nhưng mình muốn thu thập hắn cũng không phải việc khó, có thể nói tất cả người nơi này cộng lại cũng chưa chắc có thể địch nổi mình, mà gia hỏa này vô lễ như thế càng làm cho Dương Lỗi khó chịu. Ngươi thật lớn mật, ta là huyền cơ môn hạch tâm đệ tử, mà ngươi bất quá là vừa mới trở thành huyền cơ môn chân truyền đệ tử mà thôi, ngươi rõ ràng dám cản rỡ như thế, xem ra ta phải thay sư tôn ngươi giáo huấn ngươi một chút rồi. Ứng Phóng Thiên cả giận nói, thay sư phụ ta giáo huấn ta, khẩu khí thật là lớn. Dương Lỗi nghe vậy cười lạnh không thôi, gia hỏa này lại còn coi mình là đệ nhất thiên hạ, mặc dù nói gia hỏa này tư chất không tệ, tu vi cũng đạt tới bát quái ngưng thần hậu kỳ, nhưng thật đúng là không ở trong mắt mình, vốn Dương Lỗi cũng không có ý định làm khó hắn, bất quá gia hỏa này muốn ăn đòn, rõ ràng tuyên bố muốn thay sư tôn giáo huấn mình, điều này làm cho trong lòng Dương Lỗi không thoải mái tới cực điểm. Hừ, Dương Lỗi đúng không, ta ngược lại muốn xem, là cái gì đó cho ngươi khẩu khí lớn như vậy, rõ ràng không đem ta để ở trong mắt. Ứng Phóng Thiên giận quá thành cười, trong nội tâm hạ quyết tâm, nhất định phải cho tiểu tử này điểm nhan sắc, cho hắn biết bên trong huyền cơ môn, đến cùng ai mới là người trọng yếu nhất. Ứng sư đệ, bây giờ không phải là thời điểm ồn ào mâu thuẫn, chúng ta là vì bảo khố bên trong Bách Hoa Cung mà đến, trước mắt quan trọng nhất là mở ra Bách Hoa Cung chủ điện tiến vào trong bảo khố. Lúc này Mã Tranh Nguyên không nhìn nổi rồi, lên tiếng nói. Mã Tranh Nguyên, ngươi muốn thay tiểu tử này ra mặt sao? Gặp Mã Tranh Nguyên xen vào, Ứng Phóng Thiên càng là khó chịu, nhìn xem Mã Tranh Nguyên lạnh giọng nói. Bảo ngươi một tiếng sư huynh, đó là cho Huyền Thiên Tông mặt mũi, ngươi muốn thay tiểu tử này ra mặt còn chưa đủ tư cách, nếu như là bộ tùy tâm còn có thể, ngươi còn kém một chút. Ngươi, Mã Tranh Nguyên trên mặt tái nhợt, cái Ứng Phóng Thiên này thật sự là quá kiêu ngạo rồi, rõ ràng một chút mặt mũi cũng không cho mình, phẫn nộ thật sự là phẫn nộ. Nói sau, đây chính là sự tình bên trong huyền cơ môn ta, ngươi muốn nhúng tay, chẳng lẽ muốn khơi mào hai phái ở giữa tranh đấu sao? Ứng Phóng Thiên đối với bộ tùy tâm khó chịu, bởi vì một mực ngăn chặn hắn, mà Mã Tranh Nguyên này cũng bị người cho rằng cùng hắn chung một cấp bậc, mà hắn tự nhận là so với Mã Tranh Nguyên muốn mạnh hơn nhiều, cho nên đối với Mã Tranh Nguyên cùng hắn nổi danh trong lòng cũng cực kỳ khó chịu đấy. Mà đối với Mã Tranh Nguyên mà nói, lúc này nếu như cùng Ứng Phóng Thiên xung đột hoàn toàn chính xác không là chuyện tốt, trong lúc nhất thời lại để cho hắn có chút do dự. Dương Lỗi nhìn ra tâm tư của hắn, nhưng lại cười cười, đối với hắn nói. Mã sư huynh, chuyện này ngươi cũng đừng có quản, hắn nói không sai, đây là sự tình bên trong huyền cơ môn ta, vẫn là do ta cùng hắn đến giải quyết, miễn cho khiến cho hai phái ở giữa tranh đấu. Thế nhưng mà, Dương Lỗi phất phất tay nói. Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ta có thể ứng phó. Đối với Mã Tranh Nguyên biểu hiện như vậy, Dương Lỗi ngược lại là có chút thưởng thức, hắn là cái có thể trở thành bằng hữu. Yên, góc truyện audio.com, tâm đi, hắn có thể ứng phó. Lúc này Tiêu Ly nói ra, nghe được Tiểu Lỗi nói như vậy, Mã Tranh Nguyên ngược lại là sững sờ. Tiêu Ly này ngữ khí chắc chắn như thế, lại để cho Mã Tranh Nguyên càng hiếu kỳ rồi, dưới cái nhìn của hắn, tu vi của Dương Lỗi bất quá là mới vừa tiến vào thông huyền mà thôi, mà Ứng Phóng Thiên là đạt đến bát quái ngưng thần hậu kỳ cảnh giới, Dương Lỗi làm sao có thể chống đỡ. Mặc dù là hắn có được tiên khí cường đại cũng đền bù không được đẳng cấp chênh lệch lớn như vậy a. Nhưng Tiêu Ly ngữ khí xác định như thế, lại để cho hắn càng mê hoặc. Phải biết rằng Tiêu Ly cho tới bây giờ là không nói loạn, nàng đã nói như vậy rồi, liền chứng minh nhất định là có nắm chắc. Tốt lắm, ngươi cẩn thận một chút, nếu như cần ta giúp trợ, liền hô một tiếng. Dương Lỗi nhẹ nhàng cười cười, đối với hảo ý của hắn mình là tâm lĩnh. Ứng Phóng Thiên bất quá là một bát quái ngưng thần hậu kỳ võ giả mà thôi, cuồng vọng tự đại, mà bây giờ mình so với ban đầu lại có đột phá thật lớn, muốn thu thập hắn cũng không phải việc khó gì, thậm chí có thể nói dễ dàng. Hừ, khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn xem thực lực của ngươi có phải cùng khẩu khí của ngươi lớn bằng hay không? Ứng Phóng Thiên thấy tiểu tử này rõ ràng không một chút nào đem mình để ở trong mắt, trong nội tâm cười lạnh, chờ sau đó lại để cho ngươi biết lợi hại. Mọi người ở đây trong nội tâm ít nhiều có chút không vui, dù sao đây chính là quan hệ đến lợi ích của mọi người, nhưng bọn hắn lại không dám đắc tội Ứng Phóng Thiên, bởi vì ở trong tay Ứng Phóng Thiên có một vật là mấu chốt mở ra chủ điện này, hơn nữa Ứng Phóng Thiên rất khó dây vào, ở chỗ này ngoại trừ Mã Tranh Nguyên có thể cùng đánh một trận ra, những người khác đều không có ai có thể cùng sánh vai, huống chi Mã Tranh Nguyên đều nhượng bộ rồi, bọn hắn như thế nào còn dám khiêu khích, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Hừ, rốt cuộc là ai khẩu khí lớn, thử một chút thì biết rồi, lại dám mở miệng nói, thay sư tôn ta giáo huấn ta, vậy thì nhìn xem, rốt cuộc là ai giáo huấn ai. Dương Lỗi tiến lên một bước lạnh lùng nhìn xem hắn. Vốn Dương Lỗi muốn duy trì ít xuất hiện, chẳng qua nếu như quá vô danh, người nào cũng dám khi dễ đến trên đầu mình, hơn nữa lúc này đây Bách Hoa Cung mình là nguyện nhất định phải có, nếu như không có biểu hiện ra thực lực cường đại đầy đủ uy hiếp những người này, chỉ sợ chờ một chút còn sẽ có người tìm phiền toái, cho nên không bằng thừa dịp hiện tại, đem ứng phóng thiên này thu thập một đoạn, lại để cho bọn hắn biết rõ sự cường đại của mình. Hay, được rất tốt, ứng phóng thiên không những không giận mà còn cười, trường kiếm trong tay âm vang một tiếng, ra vỏ. Cho ta xem một chút ngươi huyền cơ môn thiên cơ kiếm pháp học xong mấy phần. Thiên cơ kiếm pháp là một trong tuyệt học chấn phái của huyền cơ môn, cũng là tuyệt học trọng yếu nhất của huyền cơ môn, đệ tử bình thường của huyền cơ môn đều là không có tư cách học tập, chỉ có huyền cơ môn chân truyền đệ tử mới có tư cách học tập mà Dương Lỗi bằng chừng ấy tuổi thì đến được thông huyền cảnh giới, cũng là huyền cơ môn chân truyền đệ tử, đương nhiên cũng là có tư cách học tập. Thiên cơ kiếm pháp sao? Cách chương.